Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kể kinh ngạc trừng mắt nhìn nàng hồi lâu, cô gái này xảy ra chuyện gì chứ? Tại sao ăn uống kinh khủng như vậy? Phát hiện động tác hắn có chút chần chờ kiểu mã lị, lại dùng lại chút lực chú ý nhìn về phía hắn. Anh ăn thực tao nhã. Cô đúng là rất thô lỗ. Tướng ăn của nàng làm người ta không dám khen tặng, hoàn toàn là giống như dân chạy nạn đi ra. Tôi, vậy sao? Vẻ mặt ngơ ngác, sau đó bình thản trực tiếp lấy tay, cầm khúc xương cắn, bộ dạng khó coi như vậy. Nàng lại một chút tự giác không có. Cô với kẻ 800 năm xem ra giống nhau. Được rồi, được rồi. Hắn cắn răng, tôi không phải đang khích lệ cô đâu. Vậy ư? Hắn cách kể quyết định như không nhìn thấy. Nói chuyện cùng nàng cũng tức chết, chỉ bằng im lặng ăn thì hơn. Tôi... Nàng đang cầm bát cơm, coi như chân phẩm bảo hộ cho lòng bàn tay. Đã lâu chưa ăn đến loại này. Mời anh đến nấu đồ ăn thực sự là đúng. So với nhà hàng cao cấp, hương vị còn ngon hơn. Anh là người châu Âu à? Là mẹ của tôi, trước đây bà thường nấu cơm cho tôi, hương vị này rất giống. Cảm xúc hưng phấn bỗng dưng dâng lên chiếm toàn bộ trong đôi mắt hắn, có người lộ ánh sáng xanh biếc lung linh. Nàng thấy vô cùng cảm động lóng lánh, vẻ mặt kia còn hơn cả lời ca ngợi, chuyên chú nhìn chằm chằm thức ăn trong lòng bàn tay. Hắc cái kia im lặng nhìn nàng chằm chằm, vẻ mặt kia thực mê người, nhìn không ra cư nhiên nàng có bộ mặt đáng yêu như vậy. Ngay cả hạt cơm không đáng trên bàn cũng nhặt ăn đi. Cô gái này không thể duy trì hình tượng một chút được, mới cảm thấy nàng có chút đáng yêu. Chết tiệt, không ăn sẽ đáng tiếc. Nàng bắt đầu múc ngón tay còn sót lại chút nước. Stop đi. Hắn chịu không nổi, nếu không ngăn cản hắn có thể tức điên. Tôi lại không động đến anh. Anh làm chi kích động thế? Này, đừng lấy đi. Không cho phép cô trước mặt tôi ăn uống với bộ dáng thế này. Anh đừng nhìn không phải là được ư? Đưa cho tôi. Chỉ bữa sáng, mấy bận người thưởng ta chắn, ta đoạt người đón. Từng trận bắt đầu triển khai, hắn đối mặt với một địch nhân đáng sợ, lại không nghĩ tới việc gặp quỷ chết đói. Một cô gái chưa có tướng ăn, ngồi không có tướng ngồi. Nàng cơ hồ là đứng ăn, chỉ vì tiện thể lấy đĩa rau, thực sự là muốn một chút hình tượng không có. Dù như đời trước, chết đói đầu thai, hiện tại vì thức ăn trên tay hắn, liều mình, quả thực làm người ta không nhịn được, gần như phát điên. Sau khi ăn xong, hắn cách kiệt trừng mắt giận dữ, nhìn quỷ chết đói tham lam trước mắt. Chưa thấy qua loại nữ nhân này. Xem bộ dáng này, nàng liếm bàn tay, thực sự không hơn kém quỷ chết đói, ghê tởm tới cực điểm. Kiểu mã lị ăn no, còn nhớ lại đống món ngon vừa kia, lơ đãng nhìn thoáng vẻ mặt mất hứng của hắn và trò cười. Anh nấu đồ ăn ngon thật đấy, đừng nóng giận, tôi sẽ thêm tiền lương cho anh. Hoặc cái kia chỉ lạnh lùng nhìn nàng trừng trừng, không nói một câu, thẳng thắn lướt qua nàng đi tới hướng bàn ăn, thu thập tàn cục kia. Kiểu mã lị đành phải đi theo hắn đến phòng bếp, lúc này phát giác phòng bếp thay đổi. Nguyên bản tán loạn vô tự được sạch sẽ thay thế, gia vị đồ ăn của các loại đồ làm bếp đều tự trở về vị trí cũ, chân chính giống cái phòng bếp. Thực lợi hại đấy, anh tối hôm qua sửa sang lại ư? Hắn như cũ không nói, hoàn toàn mặc kệ nàng. Nàng tiếp tục lấy làm kỳ lạ ca ngợi, chưa thấy qua nam nhân giống như anh. Tôi chưa gặp nữ nhân như cô. Hắn nhìn không được cắn răng, ở Italia phòng bếp là vị trí nữ nhân. Hiển nhiên mã lị không chú ý trào phúng cho lời của hắn, ngược lại có lòng chờ mong. Cơm chưa ăn cái gì? Hắc cách kiệt liếc mắt nhìn nàng một cái. Trời nóng nực, là vài món ngon miệng của Italia. Ừ, được rồi. Nàng giơ cao hai tay ăn mừng, thỏa mãn lòng hiếu kỳ, giải quyết nhu cầu dân sinh, khoái hoạt trở về phòng thí nghiệm tiếp tục công tác nghiên cứu của nàng. Hắc cách kiệt nghĩ rằng nữ nhân này thật đúng là dễ giải quyết, một bữa cơm liền thu phục nàng. Tối hôm qua hắn liền đem một đống ngược phòng cao thấp toàn bộ qua một lần, hoàn toàn không cẩn thận, giống như gián điệp lẻn vào. Bởi vì nữ nhân kia ngủ với lợn chết gà chết giống nhau, có thể nói hắn thong dong tự tại đi dạo mỗi một tầng lầu. Mặc dù không hiểu khoa học kỹ thuật, nhưng thành phẩm khoa học kỹ thuật ở lầu 3 có thể làm hắn càng thêm khẳng định đối với kiểu mã lị. Duy nhất không biết đến người ủng hộ kinh phí cho nàng nghiên cứu là ai, chính phủ, xí nghiệp tư nhân hay quốc gia khác. Có nàng ăn cắp gì đó của hắn tới nơi này dùng để làm gì chứ? Chuẩn bị tốt tương gia vị Italia đặc chế, mở ra tủ lạnh phía trước. Hắn không quên đè xuống trước tiểu chốt mở cửa tủ lạnh phía trên. Nếu không giống như ngày hôm qua, bị cơ quan bí mật giấu giếm vừa vặn hất vào mặt. Cẩn thận quan sát thiết kế cơ quan, lại quay đầu nhìn dung mạo cô gái không sâu sắc kia có chút mơ hồ. Hắn lâm vào trầm tư, năng lực này nàng thực đáng sợ. Đích thị là địch nhân. Nếu đích thị là địch nhân, có lẽ uy hiếp rất lớn sự sống còn của tổ chức. Thực sự như vậy, hắn sẽ không chút do dự giết chết nàng. Nhưng hắn hy vọng nàng không phải địch nhân. Hồng Kông, Tuyết Diệu lặng lẽ lẻn vào bên trong sòng bạc Hồng Kông. Sòng bạc thuộc tổ chức bang phái Hương Giang lớn nhất. Hồng Đăng giúp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.